mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 39, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lý của Trình Nặc có một hộp thuốc nhỏ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Cô bẻ ba que tăm bông tẩm thuốc để sát trùng vết thương cho Trần Trường Phong. Một tay ôm lấy tay phải của anh, nét mặt nghiêm túc nhẹ nhàng bôi thuốc. Trần Trường Phong không chịu được đau, kêu la oai oái, đau quá đau quá đau quá, trời cao đất dày tha mạng cho con. Con khai hết. Trình Nặc không hề lay động, cũng không bị lời nói đùa của anh chọc cười. Cô bình tĩnh tiệt trùng, sau đó dán băng cá nhân lên. Hai người ngọt ngào bôi thuốc trong phòng, còn Trần Thế Vũ lại bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn do đứa con trai ngỗ nghịch gây ra. Ông lo sợ lúc này nổ ra xi căng đan gì, bị kẻ xấu lợi dụng đe dọa. Ông liên hệ với bạn bè ở thành phố ra. Bạn bè lập tức cử luật sư và vệ sĩ đến bảo vệ Trần Trường Phong. Nhiệm vụ hàng đầu là tìm kiếm giải pháp giải quyết riêng, không được để sự việc lan rộng, đồng thời phải đề phòng đối phương trả thù. Trước khi người của bạn bố đến, tuy Trần Trường Phong không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc đối phương sẽ báo cảnh sát. Anh hỏi Trình Nặc, nếu anh bị cảnh sát bắt đi, em có đến thăm nuôi anh không? Trình Nặc không nghĩ đến chuyện nghiêm trọng như vậy, trong lòng có chút hoảng hốt. Hả, sẽ bị lưu lại hồ sơ sao? Vậy có ảnh hưởng đến việc con cái thi công chức, thi viên chức sau này không? Trần Trường Phong biến đổi sắc mặt, sau đó giơ ngón tay cái với cô. Quả nhiên là ngôi sao của thành phố Cầm. Trình Nặc không nói đùa với anh nữa. Cô biết hồi nổi loạn, anh thường xuyên gây chuyện, lúc đó chẳng phải chuyện nào cũng giải quyết được sao? Hay là em đi tìm Giang Bì, đưa cho anh ta ít tiền, bảo anh ta im lặng. Đừng, Trần Trường Phong ngăn cô lại. Chuyện này em đừng nhúng tay vào, cứ coi như không biết, đừng để dính líu đến em. Cứ yên tâm quay phim, quay xong thì về nhà sớm. Anh còn nói với cô, lần trước anh đến đồn cảnh sát vẫn còn là vị thành niên. Nghe vậy, Trình Nặc nhớ ra, chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô. Anh đi đánh nhau, Trình Nặc có chút bất mãn hỏi anh. Anh đã trưởng thành rồi, không thể chín chắn hơn một chút sao? Lúc nào cũng hấp tấp như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Trần Trường Phong cảm thấy mình đã rất trưởng thành rồi. Lần trước, ở công ty, nghe người ta nói xấu cô, anh không động thủ, lần này cũng vậy, anh đặc biệt tìm một góc khuất không có ai mới đánh anh ta. Còn bảo vệ Trình Nặc, không lôi cô vào, chu đáo như vậy, bố anh đã mắng những lời tương tự rồi. Anh không muốn nghe Trình Nặc dạy dỗ mình, nằm trên đùi cô rên rỉ. Đừng nói nữa, ui da, tay đau. Trình Nặc trong lòng thấp thỏm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quỹ đạo cuộc sống vốn dĩ sáng sủa bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, không nhìn thấy con đường phía trước. Điện thoại Trần Trường Phong vang lên. Bố anh gọi điện thoại đến để chỉ thị cho anh. Vừa nói xong, điện thoại đã bị mẹ anh cướp lấy. Con trai, con có bị thương không? Trần Trường Phong, không có, mẹ yên tâm, cơ bắp của con không phải để trang trí. Bên kia bật loa ngoài, Trần Thế Vũ quát lớn, con còn tự hào lắm sao? Trần Trường Phong đưa điện thoại ra xa, tránh xa tay mình. Lý Du Du, không bị thương là tốt rồi, lát nữa luật sư đến con cứ nghe theo anh ta. Trường Phong à, có một câu mẹ đồng ý với bố con. 6 năm trước con còn nhỏ, hành động không suy nghĩ thì thôi đi. Bây giờ con đã bước chân vào xã hội rồi, sao cách giải quyết vấn đề vẫn thô bạo như vậy? Trần Trường Phong nhận lỗi, quả thực có hơi thô bạo, nhưng mà hả giận, tên đó quấy rối sóng nhỏ. Lý Du Du im lặng, bà hiểu tại sao Trần Trường Phong tuy đã thể hiện khả năng lên kế hoạch trong nhiều việc, nhưng lại hành động bốc đồng, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Cúp điện thoại, Trình Nặc ngồi bên cạnh nghe thấy có chút bất an. chú gì có nghĩ em là hồng nhan họa thủy không? Trần Trường Phong gật đầu, xứng đáng với danh hiệu đó. Trình Nặc buồn bã, tuy đúng là do em mà ra, nhưng em cũng không muốn bố mẹ anh có thành kiến với em. Anh như vậy, em cũng không thích, sẽ không có chuyện đó đâu. Họ sẽ không chút giận lên em, họ đều rất thích em. Trần Trường Phong dùng ngón tay nâng khóe miệng cô lên, tạo thành nụ cười còn xấu hơn khóc. Anh phát hiện Trình Nặc hôm nay không thoải mái, nhưng anh rất vui, dù sao thì sự đa sầu đa cảm bất thường của cô cũng là vì anh. Hai người quấn quýt lấy nhau nói nhảm một hồi, xem như tiếp nối cảm xúc lúc chiều. Mãi đến khi Trần Trường Phong nhận được điện thoại lần nữa, anh mới mặc áo khoác chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh lại dặn dò Trình Nặc, diễn xuất đi nào Trình tiểu thư. Hôm nay em ngủ trong phòng cả ngày, không gặp ai cả. Trình Nặc gật đầu, Trần Trường Phong còn tâm trạng đùa giỡn, nháy mắt, nhưng mà mơ thấy xuân mộng cả buổi chiều. Trình Nặc do dự một chút, sau đó gật đầu, rất tuyệt, lần sau lại gọi anh. Trần Trường Phong tự luyến, gửi cho cô một nụ hôn gió, sau đó chạy ra khỏi cửa. Trình Nặc nấp sau rèm cửa, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy anh lên một chiếc xe màu đen, biến mất trong đêm tối. Ngày hôm sau, Trình Nặc đến phim trường, quay phim như lời Trần Trường Phong dặn. Cô nhìn thấy chiếc xe AV mà trợ lý giới thiệu là do quản lý vất vả lắm mới chuyển đến. Ông chủ công ty em có tâm thật đấy, còn tài trợ thêm một chiếc cho nhân viên. Lương Vân Thăng đến xe của cô trò chuyện, anh chỉ vào chiếc xe AV cùng loại cách đó không xa. Nói với cô, Trình Nặc thản nhiên nói, em không biết, anh ấy không nói với em. Lương Vân Thăng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, tối qua, cuối cùng anh cũng nhớ ra. Người đàn ông mà anh gặp trên đường là người mà anh đã gặp trong buổi biểu diễn của Trình Nặc. Vậy nên người đàn ông kia chắc chắn là đến tìm Trình Nặc. Sáng nay nghe nói Giang Bì gặp chút chuyện, đoàn phim tạm thời đổi phó đạo diễn. Lương Vân Thăng lại nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ hôm qua. Luôn cảm thấy hai chuyện này có chút liên quan. Anh cười với Trình Nặc, bây giờ em quay phim thoải mái hơn nhiều rồi. Không biết là nói đến xe hay là nói đến người. Trình Nặc coi như không hiểu, đáp trả lại, tổng cộng cũng chỉ có mấy ngày quay phim. Nói thật, nếu không phải anh giới thiệu, em cũng chưa chắc đã nhận bộ phim này. Lương Vân Thăng không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, độ lượng nói với cô, đúng vậy, cho nên anh phải chăm sóc em cho tốt. Em chỉ muốn quay xong sớm về nhà. Đồ ăn ở đây, em ăn không quen. Trình Nặc nhận ra mình hơi quá đáng, liền thu lại sự đề phòng và tấn công. Cô suy nghĩ đơn giản, quay phim cũng rất nghiêm túc. Hai ngày đầu, cô không dám nhắn tin cho Trần Trường Phong, sợ làm phiền anh. Nhưng trong lòng cô, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Như thể cô đang diễn vai người con gái yêu trong thời loạn. Bề ngoài thì cười, bên trong thì bất an, lo lắng. Sau đó, Trần Trường Phong chủ động liên lạc với cô, chỉ nói ba chữ, giải quyết xong. Trình Nặc không biết bọn họ giải quyết như thế nào, nhưng anh đã nói như vậy, cô tin rằng hẳn là không còn vấn đề gì nữa. Cô nói với Trần Trường Phong, sau này anh không được đánh nhau nữa. Trần Trường Phong, Trình Nặc cảm thấy anh có chút lạnh nhạt, lại có chút lo lắng. Không phải là anh đã bị bắt vào rồi, bây giờ được ra ngoài hóng gió mới có thể nói chuyện với em chứ. Trần Trường Phong gửi cho cô một bức ảnh anh đang họp trong phòng họp. Anh chụp theo góc nhìn của mình, nên trong ảnh xuất hiện khuôn mặt nghiêm nghị cau mày của Trần Thế Vũ đang nhìn vào ống kính. Trình Nặc vội vàng nói, anh làm việc đi, em sẽ về nhanh thôi. Khi trong lòng đã có mong đợi, con người làm việc gì cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Bì biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện, lúc này chỉ còn hai ngày nữa là Trình Nặc đóng máy. Trình Nặc đang ngồi trong xe AV uống trà gừng nóng, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo đang trong thời kỳ hồi phục của Giang Bì qua cửa sổ. Cô giật mình, cô biết Giang Bì là họ hàng gì đó của đạo diễn. Chỉ là không rõ anh ta quay lại để tiếp tục làm việc hay là làm gì. Vô thức dùng sức quá mạnh, chiếc cốc giấy bị cô bóp méo. Một ít nước từ mép nắp cốc tràn ra ngoài. Trợ lý gọi cô một tiếng, cô mới hoàn hồn, im lặng rút hai tờ giấy, cúi đầu lau sạch nước rơi xuống đất. Cảnh này quay 13 lần rồi đấy, thật là phục. Giọng nói của Lương Vân Thăng vang lên trên đầu cô. Anh mặc trang phục trong phim, áo khoác da và mũ phi công, trông giống kiểu thanh niên đi xe phân khối lớn ở thị trấn nhỏ. Trình Nặc không bàn tán về nữ diễn viên làm chậm tiến độ. Ánh mắt cô vẫn dán vào Giang Bì. Cô thẳng thắn hỏi Lương Vân Thăng, anh ta đến làm gì vậy? Lương Vân Thăng nói với trợ lý của cô, em ra ngoài đi dạo một lát được không? Trợ lý nhìn Trình Nặc. Trình Nặc gật đầu, anh ta mới xuống xe. Trong phòng khách nhỏ của xe AV chỉ còn lại hai người bọn họ. Lương Vân Thăng, anh ta đến cầu xin đạo diễn Mạnh cho anh ta tiếp tục theo đoàn phim. Trình Nặc, đạo diễn Mạnh nói gì? Lương Vân Thăng, đạo diễn Mạnh nói anh ta đã đắc tội người không nên đắc tội. Nên ở nhà dưỡng thương cho tốt, tránh để say rượu lại ngã gãy xương. Trình Nặc không nói gì. Lương Vân Thăng cũng im lặng nhìn cô. Trình Nặc đột nhiên quay đầu lại, cười với Lương Vân Thăng. Anh tọc mạch ghê, còn lén nghe người ta nói chuyện. Lương Vân Thăng, không có lương tâm rồi. Anh làm vì ai chứ? Tâm trạng Trình Nặc có vẻ rất tốt. Vỗ vai Lương Vân Thăng một cái. Về Thượng Hải em mời anh ăn cơm. Hôm đó anh mời em ăn không ngon. Em sẽ dẫn anh đi ăn ngon. Quá trình quay phim cứ thế diễn ra suôn sẻ. Không biết có phải là ảo giác của Trình Nặc hay không? Cô luôn cảm thấy đạo diễn hình như rất khoan dung với cô. Thường xuyên chỉ cần một lần là được. Cũng có thể cô không phải là nữ chính, nên không cần quá tỉ mỉ. Trước đây mỗi khi kết thúc công việc, cô sẽ có cảm giác như chút được gánh nặng, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nôn nóng muốn về nhà như lúc này. Đóng máy vào lúc rạng sáng, cô thức trắng đêm thu dọn hành lý. Sáng hôm sau bắt chuyến bay sớm nhất trở về Thượng Hải. Bố mẹ Trình đã về quê rồi. Trong căn nhà mới chỉ còn lại một mình cô. Yên tĩnh đến mức khiến người ta buồn bã. Trình Nặc mệt mỏi, kiệt sức, tắm thật lâu, ngủ bù, sau đó trang điểm cẩn thận, mang theo đặc sản mua ở thành phố ra cho dì Du Du. Đi đến nhà họ Trần. Lần này bước vào cửa nhà họ Trần, cô có cảm giác hơi khác, dù sao chuyện Trần Trường Phong gây ra ở thành phố ra. Rất khó để thuyết phục người nhà họ Trần rằng anh chỉ là ra mặt giúp đỡ bạn bè. Lúc nhận được điện thoại của cô, Lý Du Du đang tiếp khách ở công ty. Bà bảo Trình Nặc đến trước, muốn ăn gì thì nói với dì giúp việc. Bà xử lý công việc xong sẽ về nhà. Vì vậy, lúc Trình Nặc đến nhà họ Trần, không có ai ở nhà, Trình Nặc lúng túng đi lên lầu, đến căn phòng mà trước đây cô từng ở, muốn dọn dẹp. Xem có thứ gì cần mang đi không? Kết quả, vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy một đống thú bông xếp thành vòng tròn trên giường cô. Nhìn kỹ, tất cả đều là của cô, nếu không được bày ra cùng nhau, bản thân cô cũng không biết mình có nhiều thú nhồi bông như vậy. Những con thú nhồi bông này được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Xếp thành hàng như trò chơi domino, đẩy ngã con đầu tiên, những con sau sẽ lần lượt đổ theo. Người có thể bày ra trò chơi nhàm chán này, chắc chỉ có Trần Trường Phong. Trình Nặc mỉm cười, dựng những con thú bông đó lên, xếp trở lại vị trí ban đầu. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa phòng cô. Trình Nặc quay đầu lại, nhìn thấy Trần Dịch An đã về, cậu ta cười với cô, thấy chị chơi vui vẻ quá, sợ đột nhiên gọi chị sẽ làm chị giật mình. Trình Nặc đặt con thú nhồi bông cuối cùng vào chỗ, bước ra ngoài, em tan học rồi à? hai người cùng nhau ra phòng khách ngồi ăn trái cây. Trần Dịch An kể cho cô nghe chuyện anh trai bị bố phạt làm báo cáo. Gần như ăn ngủ ở công ty luôn, mệt đến mức quầng thâm mắt như gấu trúc, hằn sâu trên mắt. Hôm nay Trình Nặc trở về không nói với Trần Trường Phong, muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng bây giờ lại lo lắng không gặp được anh. Cô hỏi Trần Dịch An, chú Trần có giận lắm không? Trần Dịch An bóc nho, chuyện anh trai đánh nhau à? Giận lắm, anh trai về nhà còn bị bố dùng thước đánh. Cậu hạ giọng, nhỏ giọng nói, đánh vào mông. Nói xong, cậu nhét quả nho vào miệng, che giấu nụ cười. Trình Nặc không biết Trần Trường Phong bị bố đánh. Bây giờ, chắc là anh đã khỏi rồi. Nhưng cô vẫn có chút không nỡ. Cô lại hỏi Trần Dịch An, vậy em thấy, bố mẹ em có giận chị không? Trần Dịch An khó hiểu, giận chị làm gì? Đâu phải chị bảo anh ấy đi đánh nhau. Trình Nặc, dù sao cũng là vì chị. Trần Dịch An, đó cũng đâu phải lần đầu tiên. Nói xong, Trần Dịch An đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền ngậm miệng. Còn Trình Nặc không hiểu ý cậu, khó hiểu nhìn cậu. Trần Dịch An lại cầm một quả nho lên, bóc rất cẩn thận, gần như bóc sạch cả gân trên quả nho. Cô vẫn nhìn cậu, anh trai em chưa từng kể với chị lý do anh ấy đi du học sao? Cuối cùng, Trần Dịch An cũng lên tiếng. Editor, May, cách chương.